Trưởng Hoan, chương 101 trách nhiệm, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G ngồi đối diện nhau, thiếu nữ thần thái khoan thai, ngữ khí ôn hòa. Vương gia biết Đại Bạch không phải một con nuôi đến ăn thịt ngỗng à, biết. Vệ Hàm sinh ra không được tốt dự cảm, thiếu nữ mỉm cười phun ra mấy chữ, vì lẽ đó không bán. Vệ Hàm bị nghẹn phải có một trận không nói chuyện, khổ uống trà một ngụm nhận một ngụm. Cũng không có biện pháp, bệnh vẫn là cần phải trị. Không dối gạt là cô nương, ta xác thực cần con kia ngỗng trắng. Vệ Hàm bóp chén trà châm trước xử trí từ, nếu như là vấn đề tiền, đều dễ nói. Lại nói ít, đối phương nghe không vào, lại nói nhiều, dễ dàng mặc người chém giết, có chỗ cầu chính là như thế biệt khuất. Muốn nói nhất bớt việc biện pháp, xác thực như Thạch Diễm nói, vụng trộm tiến vào đại đô đốc phủ cho con kia ngỗng trắng thả điểm huyết liền tốt. Nhưng như vậy thủ đoạn dùng tại một nữ tử trên thân, hắn làm không được. Lạc Xanh lắc đầu, bao nhiêu tiền cũng không bán, ta không thiếu tiền. Vệ Hàm, Lạc Xanh uống một ngụm trà, hỏi, vương gia vì sao muốn mua một con ngỗng trắng? Không đợi Vệ Hàm mở miệng, nàng thưởng thức cái chén cười cười. Để ta đoán một chút, vương gia không tiếc vàng bạc còn cố ý hỏi Đại Bạch số tuổi, hẳn không phải là thuần túy mua ăn thịt. Chẳng lẽ nói, nàng cùng sắc mặt lạnh lùng nam tử đối mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ nói Đại Bạch là thần y mở ra một mực thuốc hay, có thể giải một loại nào đó kỳ chứng? Vệ Hàm nháy mắt nhíu mày. Hắn chưa từng ngờ tới, là cô nương là như vậy nhạy cảm người. Dù sao ngỗng trắng làm thuốc quá mức không thể tưởng tượng. Thiếu nữ âm sắc lạnh lùng, tiếp tục nói ra. Vương gia mẫu thân mất sớm, chưa cưới vợ, có thể nói một thân một mình, có thể tự mình ra mặt hướng ta mua một con ngỗng trắng, ta nghĩ cần vật này người chính là vương gia mình a. Vệ Hàm vừa mới thư giãn lông mày lại che giấu. Một thân một mình cái này lý do thoái thác nghe làm sao như thế để người khó chịu. Vương gia ta đoán đúng không? Lạc Xanh bình tĩnh hỏi. Khai Dương Vương nhiều lần đi thần y nơi đó, trong kinh thành có loại suy đoán là chiếu cố hắn lớn lên nhũ mẫu cầu y, mà nàng lại cảm thấy cái gọi là nhũ mẫu chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Chân chính có bệnh chính là ngồi tại đối diện nàng cái này nam nhân. Thấy bị Lạc Xanh đoán đúng, Vệ Hàm không còn giấu giếm. Là cô nương cực kỳ thông minh, bất quá ta chỉ cần một điểm ngỗng máu làm thuốc dẫn, không thương tổn cùng Đại Bạch tính mệnh. Lạc Xanh cười, coi như vương gia khen ta, ta cũng không bán Đại Bạch, càng không bán Đại Bạch máu. Vương gia đã thăm dò được Đại Bạch, hẳn phải biết Đại Bạch là ta nuôi nhiều năm, nói là Lạc phủ một viên cũng không đủ. Vương gia nghe nói qua gia cảnh khó khăn bán nhi bán nữ, nhưng có nghe nói qua bán con cái máu. Ngỗng có thể cùng con cái đánh đồng sao? Vệ Hàm không biết có phải hay không là mình càng nghĩ quá rồi, luôn cảm thấy là cô nương đây là chế giễu hắn một thân một mình, không bằng một con ngỗng. Hắn là nơi nào đắc tội là cô nương a, nếu không phải ký ức vẫn còn, hắn thậm chí tưởng rằng hắn kéo là cô nương đai lưng, mà không phải trái lại. Bất quá, thấy đối phương lâm vào trầm mặc, Lạc Xanh giọng nói vừa truyền. Đã không thương tổn cùng Đại Bạch tính mệnh, chỉ lấy một chút ngỗng máu, ta có thể đưa vương ra một chút. Đưa ta, chấm, Vệ Hàm khẽ giật mình, trực giác không có tốt như vậy chuyện, gocchuyenaudio.com, đối diện thiếu nữ cong môi cười một tiếng. Đương nhiên rồi, ta biết vương gia chính là thanh quý người, lấy không đồ của người khác hiểu ý bên trong bất an, liền nâng một cái nho nhỏ điều kiện tốt. Vệ Hàm khóe miệng giật một cái. Hắn không ngại lấy không, hắn rất an tâm. Lạc Xanh thật sâu nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái cười nói. Giống như lần trước như thế, vương gia về sau giúp ta làm sự kiện tốt. Vương gia cảm thấy thế nào? Vệ Hàm còn có thể cảm thấy thế nào, Đại Bạch bóp trong tay người ta chỉ có thể đáp ứng a, thấy Vệ Hàm đáp ứng thống khoái, Lạc Xanh cũng rất sung sướng. Vương gia cần bao nhiêu ngỗng máu, ta cái này trở về cho Đại Bạch lấy máu. Vệ Hàm, nói xong Đại Bạch là Lạc phủ một viên đâu, nhìn là cô nương cái này dứt khoát sức lực một điểm không giống a, Đại Bạch nhưng có sống qua 12 năm. Vệ Hàm hỏi chỗ mấu chốt, Lạc Xanh chần chờ một chút. Không lớn xác định, lúc trước mua Đại Bạch nói là nuôi 7-8 năm, hiện tại coi như chưa đầy 12 năm, cũng không kém được mấy tháng. Nói đến đây, nàng cười cười. Bất quá nghe nói thuốc dẫn đều là sai một ly đi nghìn dặm, nghĩ đến kém một ngày cũng không được a. Vệ Hàm trầm mặc. Là cô nương lời này cùng thần y không có sai biệt, thật không phải là thần y biết là cô nương nuôi một con dạng này ngỗng cố ý hố hắn. Suy nghĩ một chút từng nghe tới thần y sự tích, Vệ Hàm đè xuống cái này bất kinh ý nghĩ. Thần y làm việc dù khó lường chút chân chính cho người ta trần trị lúc y đức không cần nói nhiều. Xác thực như thế, lý do an toàn ta muốn đợi trên nửa chờ. Đối diện thiếu nữ lộ ra khéo hiểu lòng người mỉm cười. Vậy ta trở về sai người chiếu cố tốt Đại Bạch, tránh khỏi Đại Bạch có nguy hiểm, hại vương gia mất chân quý thuốc dẫn. Vệ Hàm đem chén trà hướng trên bàn đá vừa để xuống, yên lặng thay Lạc Xanh lại tục một ly trà. Đang muốn thỉnh Lạc cô nương đáp ứng ta một cái yêu cầu quá đáng. Vương gia mời nói, Lạc Xanh am hiểu sâu không thể tát ao bắt cá đạo lý, không có nâng điều kiện mới. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là trước nghe một chút đối phương nói cái gì, nếu là không dễ làm thỉnh cầu, nên ra điều kiện vẫn là phải nâng. Thâm hụt tiền mua bán không thể làm, đây là ranh giới cuối cùng. Ta nghĩ phái một tên thị nữ tại quý phủ ở chiếu cố một chút Đại Bạch. Vệ Hàm nói ra thỉnh cầu, chính như là cô nương lời nói, Đại Bạch với hắn mà nói cũng không phải một con phổ thông ngỗng, mà là chân quý thuốc dẫn. Chân quý như vậy thuốc dẫn phải chờ thêm nửa năm mới có thể sử dụng, không phái mình người chằm chằm như thế nào yên tâm. Lạc Xanh nhíu mày, vương giả ý nghĩ ta có thể hiểu được, nhưng phái một tên thị nữ đi ta nơi đó chiếu cố Đại Bạch sợ có không ổn. Lạc cô nương có thể đối ngoại công bố là ngươi mua được thị nữ. Vệ Hàm không rõ cái này có gì không ổn, hắn phái ra thị nữ tất nhiên là gương mặt lạ, sẽ không có người biết xuất từ Khai Dương Vương phủ. Lạc Xanh cười cười, cũng không phải thị nữ lai lịch vấn đề. Kia là, Lạc Xanh nhìn Vệ Hàm, một mặt thản nhiên, vương gia khả năng không biết, Đại Bạch chính từ ta hai cái trai lơ chăm sóc ngươi như phái cái thị nữ đi qua cùng bọn hắn tụ cùng một chỗ không hợp thích lắm a. Lần này Vệ Hàm trầm mặc phải có điểm lâu. Hắn đầu tiên là nghĩ đến một vấn đề, là cô nương đề cập mình trai lơ cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng a. Góc truyện audio.com. Người khác việc tư hắn không nên bình luận, có thể để mình hai cái trai lơ chiếu cố một con ngỗng trắng, có phải là có chút khảo nghiệm người sức tưởng tượng rồi. Lạc Xanh thấy đối phương trầm mặc rất là quan tâm không có mở miệng. Hai cái trai lơ chiếu cố một con ngỗng quả thật có chút kinh người, dù sao cũng nên cho người ta thích ứng thời gian. Kế tiếp đối diện nam tử nói lời, ngược lại là ngoài Lạc Xanh dự kiến. Không phải dạng này, ta phái một tên thân vệ đi chiếu cố Đại Bạch là cô nương cảm thấy thế nào? Vệ Hàm trầm ngâm thật lâu thử thăm dò, thị nữ cùng là cô nương trai lơ tụ cùng một chỗ không thích hợp, thân vệ hẳn là có thể chứ. Lạc Xanh ánh mắt lấp lóe, mỉm cười gật đầu, có thể, không có cái gì không tốt, có thể lên làm Khai Dương Vương thân vệ chỉ ít thân thủ không có trở ngại, nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng. Thấy Lạc Xanh đáp ứng, Vệ Hàm cảm thấy khẽ buông lỏng, dư quang quét qua canh giữ ở cửa sân chỗ Thạch Diễm, nháy mắt có quyết định. Cách chương.